Tà Vương Sửu Phi, chương 63, Lam Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang, dọc theo đường đi, người nhìn thấy bọn họ đều bị Nhất Nhất chế phục. Liền không ai đi lên ngăn cản bọn họ. Chỉ là Địch Diên Diên không khỏi hiếu kỳ. Vì sao ngay cả hai người bên người Tà Vô Phong đều lợi hại như vậy? Dọc theo đường đi không ai có thể ngăn trở đường đi của bọn họ. Tà Vô Phong ngoại trừ Tà Vương, có thể hay không còn có cái thân phận thần bí gì ngoại giới không biết. Rất nhanh bọn họ liền tới địa phương tên là Nhật Nguyệt Đường. Bốn người bị kèm hai bên nói. Môn chủ của bọn họ lúc này đang ở bên trong. Đoàn người đi vào Nhật Nguyệt Đường. Ở đây thanh u nhã tĩnh, bài biện trúc tường sớm bị phá hư. Bất quá vẫn là có hình dạng bị bắt thập, nhưng sát khí vẫn còn trong không khí, còn có động lại khí tức tà mị khó có thể lưu động. Chậm rãi tới gần, tiếng bước chân rất nhẹ, thế nhưng càng ngày càng gần thanh âm có thể nghe ra. Người nọ lập tức liền muốn xuất ở trước mặt của bọn họ. Quỷ môn môn chủ, rốt cuộc là một người như thế nào? Một đường chém giết tiến đến, các ngươi cũng đả thương không ít người của ta. Chấm, không thấy một thân, trước nghe kỳ thanh, thanh âm gợi cảm lãnh mị, trong trầm thấp mang theo từ tính, rất êm tai, là một nam nhân trẻ tuổi, cũng không 30 tuổi, quả nhiên rất nhanh liền có thân ảnh của một nam một nữ đập vào mi mắt. Nam mặc áo choàng lam sắc, nữ mặc cẩm váy hắc sắc, hai người vô cùng thần bí, thế nhưng để Địch Diên Diên chú ý trước hết chính là mặt của nam nhân này. Đẹp đến nhân thần cộng phẫn. Nam nhân này, so với bất kỳ nữ tử nào đều xinh đẹp hơn. Da thịt thắng tuyết, phượng mâu hơi tà mị nhiếp tâm hồn người. Trên đời này ngoại trừ Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Tuyệt, không nghĩ tới còn có nam nhân xinh đẹp như vậy. Nếu người của các ngươi hiếu khách, cung kính mời chúng ta tiến đến, chúng ta lại sao phải đả thương bọn họ? Địch Diên Diên không hề hồi ý nói. Cũng chỉ là làm bị thương. Tu dưỡng mấy ngày không phải tốt sao? Mấy ngày nay nàng còn cứu không ít người bị bọn họ sát hại đến tính mạng. Rốt cuộc tạo phúc rồi. Bất quá cùng Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Tuyệt so sánh, nam nhân này càng thiên về đẹp hơn. Giống như là mỹ nữ thế gian cũng không có thấy nhiều. Nếu không phải trên mặt góc cạnh phân minh, còn có ngũ quan so với nữ tử còn tốt hơn, còn có cơ ngực rắn chắc lộ ra trên lam bào, nàng liền trực tiếp nhận định đây là một nữ nhân. Một nam nhân so với nàng bỏ đi dịch dung còn đẹp hơn. Mặt của Địch Diên Diên là thanh lệ thoát tục, có thể cho thật lâu không thể quên. So với Giác Hàm Xúc, mà đẹp của nam nhân này là xinh đẹp mê tính, luôn luôn để cho người chú mục. Hắn đẹp đến như độc dược khiến người tranh đoạt. Nghe cô nương nói như vậy, vẫn là hay là chúng ta chậm trễ, làm càn, lại dám nhìn như vậy chủ nhân. Nhìn Địch Diên Diên nhìn chằm chằm chủ nhân của mình, mỹ nữ hắc y đứng ở bên người thân nam nhân lên tiếng, trong giọng nói mang theo địch ý nồng nặc, coi như chủ nhân của nàng bị người nhìn một cái sẽ lập tức chết đi. Từ đôi mắt của Địch Diên Diên đọc được gì đó hoặc có tăng vật gì đó, bị nàng xem qua, sẽ giơ chủ nhân cao quý của nàng. Nữ nhân này tuy rằng cũng đẹp, nhưng trong mặt mày hơi chán ghét khiến nàng nhìn qua cũng không muốn nhìn nữa. Thoáng đứng ở bên người người nam nhân kia, liền càng thêm cái gì cũng không phải. Ai, trách không được người hầu. Chủ nhân nhà nàng so với nàng nữ nhân danh chính ngôn thuận còn đẹp hơn vạn bội. Lúc này ở Tà Vô Phong mang mặt nạ màu bạc từ lâu cực độ không vui. Nữ nhân kia đối với Diên Diên của trách, để hắn nghe rất không thoải mái. Nhưng càng làm cho hắn tức giận là Diên Diên lại chút nào không kiêng kỵ nhìn chằm chằm một nam nhân, chăm chú nắm tay của Địch Diên Diên, ý bảo nàng không nên lại nhìn nam nhân này. Nhưng Địch Diên Diên cũng không để ý đến. Tích Nguyệt, không được vô lễ. Xem ra vị cô nương này đối với ta cảm thấy rất hứng thú, có muốn hay không đến gần một chút nhìn rõ hơn? Chưa từng có người dám nhìn thẳng hắn như vậy. Nếu là nữ nhân, nhìn như vậy sẽ tự cảm thấy thẹn mà cúi đầu. Cũng sẽ ẩn tình đưa tình chờ đợi hắn. Hy vọng bản thân sẽ nhìn nàng. trong mắt càng tràn ngập mê luyến. Nhưng nữ nhân này không giống, nàng cứ như vậy dùng nhãn thần trực tiếp nhìn mình, không có kiêng kỵ chút nào, cũng không có chút si mê nào, cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn. A, nữ nhân này thực sự hướng mình tới gần, nàng thật đúng là lớn mật. Nhìn nàng động tay lên mặt, Lam Thần ngoạn muội cười, vô luận kỹ xảo vào cỡ nào, cũng khó mà che đậy linh khí trên người nữ nhân này. Cái loại linh động khí này hấp dẫn ánh mắt người khác, chính là tinh mâu đen bóng như bảo thạch, tràn ngập cảm tình câu dẫn người chú ý. Xem ra hắn gặp phải một nữ nhân rất thú vị. Có người đã nói với ngươi ngươi lớn lên rất đẹp chưa? Không nghĩ tới nữ nhân này nói lên vấn đề càng trực tiếp. Ha ha, không ai nói với ra. Ta biết ở sau lưng mọi người đều nói như vậy. Ngươi cũng biết ta rất đẹp sao? Lam Thần cũng thật không ngờ. Chính là một biểu tình nhàn nhạt. Nói mấy câu, liền đủ để hấp dẫn hắn. Nữ nhân này không phải là giản đơn. Đây là sử thượng đệ nhất thân. Ngươi rất đẹp, nhưng ngươi cũng rất nguy hiểm. Chính là ngươi thường ngày quá mức đáng sợ. Người khác mới không muốn trước mặt ngươi nói. Bọn họ là sợ vô tội bị giết. Từ biểu tình của người nam nhân kia xem ra, hắn không chỉ sẽ không giết nàng, hơn nữa còn giống như cam tâm tình nguyện nói chuyện với nàng. Vậy không bằng tiếp tục thâm nhập xuống phía dưới, để cho hắn thả người. Ha ha, vậy ngươi sẽ không sợ ta cũng đem ngươi giết đi? Muốn giết ngươi đã sớm giết. Càng đến gần nam nhân này, liền càng cảm thấy nam nhân này lớn lên rất đẹp. Chỉ là vì sao, một nam nhân xinh đẹp như vậy, sẽ là quỷ môn môn chủ giết người như ma? Diên Diên, trở về, cùng hắn nói chính sự đi. Tà Vô Phong cũng không nhịn được nữa. Nam nhân này bất quá chỉ là lớn lên đẹp một chút. Thế nào Diên Diên giống như là bị mê hoặc một dạng? Hơn nữa, còn càng ngày tiến càng gần nữa. Lẽ nào nhìn không ra Lam Thần đối với nàng không giống người thường sao? Chẳng lẽ không biết mình nhấc chân một câu nói liền đủ để đem nam nhân này hấp dẫn? Tiến lên một bước, lôi kéo tay nhỏ bé của Địch Diên Diên, lấy biểu thị công khai chủ quyền. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ có thêm nhiều tình địch. Tên tình địch này sẽ càng thêm khó đối phó. Diên Diên, nguyên lai nữ nhân này Diên Diên, tên thật dễ nghe. Đột nhiên trong đầu bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Nếu sau này tên này miệng của hắn chính mồm kêu lên, thì sẽ là một loại cảm giác gì? Lam Thần trái lại như không có Tà Vô Phong lôi kéo tay của Địch Diên Diên một dạng, chỉ sẽ khóe môi dương lên, coi như nghe được một chuyện vui vẻ một dạng. Ân, quỷ chủ hiện tại chiếm đoạt Vân Môn. Vậy người của Vân Môn, ngươi xử trí như thế nào? Ghê tởm, người nữ nhân này đối với gia chủ ta không lễ phép như vậy. Cẩn thận ta giết ngươi. Dĩ nhiên nói chủ nhân của nàng chiếm đoạt Vân Môn, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Chủ nhân của nàng cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, há có thể để nàng nói xong như vậy? Tích Nguyệt, câm miệng. Nghe Tích Nguyệt nói Địch Diên Diên như vậy, mặt tuyệt mỹ vô song của Lam Thần liền âm thầm trầm xuống. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối với nàng vô lễ. Thuộc hạ của mình thì càng phải đối với nàng lễ phép mà đối đãi. Nói không chừng tương lai nàng còn có thể nữ chủ nhân của quỷ môn. Đột nhiên tới nghĩ cách cũng đưa hắn lại càng hoảng sợ. Nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt, vì sao bản thân sẽ có nghĩ cách kỳ lạ như vậy? Bất quá, đây cũng là từ khi được sinh ra đến bây giờ, gặp phải nữ nhân thứ nhất để hắn cảm thấy hứng thú. Nếu thật có thể cùng nàng làm bạn, nói vậy cuộc sống sau này chắc chắn rất thú vị. Vâng, nữ nhân gọi Tích Nguyệt thức thời câm miệng. Tuy rằng không biết chủ nhân tại sao lại vì nữ nhân này hung ác gian dạy nàng như vậy, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn chọn câm miệng. Nếu không, chọc giận chủ nhân, đã có thể đến mạng cũng không có. Chớ nói chi là tất cả sau này. Nguyên lai, cô nương tới nơi này là vì người của Vân Môn. Không nghĩ tới đám vô dụng kia, hắn còn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào, còn có một cái công dụng lớn như vậy, đưa tới nữ nhân thú vị cho hắn. Nàng từng là người trong Vân Môn, nhưng bây giờ là người của ta. Chấm, đích xác, sau khi sư phụ của Bạch Tuyết chết, Bạch Tuyết liền bị Ngưu Quỷ Xà Thần này trục xuất sư môn. Mà Bạch Tuyết cũng hiểu được, trong vân môn chướng khí mù mịt, tiếp tục lưu lại cũng vô ý vị, liền rời đi, bây giờ nói là người của nàng, cũng không quá đáng a, kỳ thực, toàn bộ vân môn đều đã xong, hơn nữa hắn cũng không phải người của vân môn, căn bản không cần để ý tới người của vân môn, hắn cũng không có dự định giữ lại, nếu là nữ nhân này người nữ nhân này muốn tìm còn chưa chết, giao cho nàng, cũng không sao, thế nhưng, nếu lập tức đem người nàng muốn tìm giao cho trên tay của nàng, nàng không phải sẽ lập tức rời đi. Nghĩ tới đây, hắn lại mọi cách không muốn. Muốn thế nào đem nàng lưu lại? Người nàng muốn cứu, liền chủ mã của hắn. Nga, hắn tên gọi là gì? Ta xem một chút có thể hay không tìm được hắn. Nàng gọi Bạch Tuyết, là một cô nương tuổi chừng 20. Người rất thanh tú, nghe hắn nói như vậy. Bạch Tuyết nên không có việc gì. Nếu không có tham dự tranh đấu, Bạch Tuyết nhất định sẽ không có việc gì. Lúc này Bạch Tuyết chắc là bị nhốt, cùng người trong vân môn cùng một chỗ. Nga, nguyên lai là một cô nương. Còn tưởng rằng nàng muốn tìm nam nhân. Chẳng biết tại sao, khi nghe thấy nàng muốn tìm một cô nương, tim của hắn hình như lỏng một chút. Là nguyên nhân gì? Lam Thần cũng không có quá nhiều miệt mài theo đuổi. Vậy ngươi có thể giúp vội vàng tìm xem. Giọng nói đột nhiên trở nên ôn hòa. Địch Diên Diên đang nghe trong giọng của nam nhân này hình như có ý tư muốn giúp một tay. Cũng theo đó dễ dàng hơn. Hy vọng hắn thật có thể tìm được Bạch Tuyết. Tích Nguyệt, đi tìm một chút. Vâng, trong lòng Tích Nguyệt mặc dù mang theo muộn nộ, thế nhưng mệnh lệnh của chủ nhân cũng phải đáp ứng. Nếu chủ nhân ra lệnh, nàng tự nhiên muốn đi làm tốt. Thế nhưng những người này dựa vào cái gì? Đả thương người của bọn họ. Một đường xông tới, đến mặt mũi của chủ nhân cũng không cho. Hơn nữa nữ nhân kia càng 3 lần 4 lượt đối với chủ nhân vô lễ. Nếu chủ nhân không có ngăn cản nàng, nàng sớm cho nàng một cái đoạn. Vô luận thế nào nàng cũng không thể suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì chủ nhân sẽ đối với nàng đối đãi đặc biệt? Chỉ là một nữ nhân phổ thông mà thôi. Muốn mỹ mạo cũng không có mỹ mạo. Muốn vóc người cũng không có vóc người. Nhìn hai tay của nàng mảnh mai liền biết không phải là một người luyện võ. Thật không nghĩ tới, đến cùng chủ nhân coi trọng nàng ở điểm nào. Chờ một chút, ở trên mặt nữ nhân kia đã động tay chân. Gương mặt phổ thông chí cực là giả. Nếu là giả, vậy có phải hay không là trước kia chủ nhân gặp qua nữ nhân này? Cũng không có khả năng. Chủ nhân chưa từng có đối với nữ tử kia động tâm. Bên người chủ nhân, muốn phải kể tới thái độ đối đãi đặc biệt nhất cũng chỉ có nàng. Tích Nguyệt mọi cách không hiểu được. Chủ nhân vì cái gì sẽ đối với nữ nhân kia bất đồng như vậy? Vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh liền tới địa lao giam giữ đệ tử vân môn. Đi vào địa lao một trận mùi hôi thối bắt đầu truyền đến. Có người thương, không trị mà chết, thi thể tại đây phát lạn có mùi cũng không có ai quản. Nếu vô nhân quản, địa lao này rất nhanh liền sẽ biến thành bãi tha ma. Âm sâu ẩm ướt, con nhện có kịch độc. Hạt tử xà trùng thử nghĩ bò đầy đất. Trên mấy cổ thi thể còn trường mãn thi. Ghê e tởm đến cực điểm. Tuy rằng Tích Nguyệt cũng không phải xuất thân thiên kim tiểu thư gì. Đà đà sát sát chàng diện nàng kinh lịch so với ăn còn nhiều hơn. Thế nhưng nhất tâm tự cho là nữ chủ nhân tương lai của quỷ môn nàng lại có thể nào dừng lại ở địa phương quái quỷ này lâu lâu như vậy. Nếu không phải chủ nhân tự mình ra lệnh để cho nàng đi tìm. Nàng để cho người khác đi rồi. Ai gọi Bạch Tuyết? Bạch Tuyết nghe có người gọi mình. Trong lòng ám tự hiểu là kỳ quái. Chẳng lẽ là tiểu thư tới cứu nàng? Thế nhưng, người của quỷ môn còn không phải dễ dàng đối phó như thế. Nếu là mình đi ra ngoài, sẽ không liên lụy đến tiểu thư chứ. Ngay khi trầm tư rốt cuộc muốn thức dậy, một thân ảnh hồng sắc liền đi tới trước mặt nàng. Một tay cầm cổ áo của Bạch Tuyết, kéo Bạch Tuyết, liền ném đến một cái tát. Đáng tiếc Bạch Tuyết trước khi bị trục quất khỏi sư môn sư huynh Bạch Cảnh cho nàng ăn tán công tán. Nàng bây giờ căn bản không phát ra được một tia nội lực. Càng miễn bàn hoàn thủ. Vì sao không trả lời? Nàng chờ không nhịn được. Liền nghe một người bên người một người dáng dấp kinh thường nói. Chỉ vào thân ảnh màu trắng kia trong góc. Tích Nguyệt liền dẫn khí đi tới. Nhìn thấy xác thực như lời nữ nhân kia. Là một nữ nhân tuổi chừng 20. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nữ nhân này đánh nàng. Nếu nàng sau này có cơ hội. Nàng nhất định thiên bội gấp trăm lần hoàn lại. Luna, nói thật. Lúc đầu ta cũng thích chuyện này nên mới edit. Nhưng đến đoạn nói ra đến giang hô ta có chút hơi nản rồi. Có nàng nào tiếp lực không? Để lời nói ngoài. Cất giấu đang từ từ ngã xuống. Có chút tiểu thất vọng. Hôm qua phát văn cũng quá ít. Hôm nay cũng vãn dầu to rồi. Tỷ lệ phát sinh cao của chính là cái này bồi thường hắc. Đại gia khả nghìn vạn lần không nên buông tha ngẫu a, cách chương.